Thật khó để nói rõ cảm xúc trong lòng cô lúc này. Ngay khi mở mắt, cô đã thấy một sinh vật đen khổng lồ lao thẳng về phía mình từ trong nước. Theo phản xạ, cô đẩy cô gái bên cạnh sang một bên, và loáng thoáng nghe thấy có ai đó gọi tên cô gái ấy là Vân Tâm, thậm chí hình như còn gọi tên mình là Dương Đại Tiểu Thư. Cô chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường, hoàn toàn không đủ tư cách để ai đó gọi mình là Đại Tiểu Thư. Không biết đã ngồi ngẩn ngơ bao lâu, mãi đến khi nhìn thấy miếng ngọc bội bên hông có khắc hai chữ Y Trâm Tinh, cô mới mơ hồ đoán rằng mình có lẽ đã xuyên không. Không chỉ vậy, cô còn xuyên vào một cuốn tiểu thuyết tu tiên mà mình từng đọc, Cửu Tiêu Chi Đỉnh. Dương Trâm Tinh, một dân công sở luôn chăm chỉ đi làm việc cực lực không phàn nàn, sở thích duy nhất là đọc tiểu thuyết mạng. Trong số đó, tiểu thuyết tu tiên theo dòng Nghệ Kim Thủ Chỉ, Ê Bàn Tay Vàng và Thăng Cấp Lưu là thể loại cô thích nhất. Những cuốn này thường cực kỳ dài, từ 1 đến 20 triệu chữ, đọc mãi không hết. Trong những năm qua, cô đã đọc không dưới 100 bộ, ít cũng phải 50 bộ. Cốt truyện thường na ná nhau, và những mô típ như 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, Đừng Khinh Thiếu Niên Nghèo Khó, Rề Hủy Hôn, Tác Mặt, Phế Vật Nghịch Tập. Nhiều lúc, cô còn có thể trộn lẫn tình tiết của các truyện vào nhau. Sở dĩ cô chắc chắn đây là Cửu Tiêu Chi Đỉnh, rất có thể vì cái tên Dương Trâm Tinh. Trong truyện, Dương Trâm Tinh là một nữ phụ pháo hôi cùng tên họ với cô. Đáng tiếc, nhân vật này chỉ xuất hiện không quá 7 chương đã bị nam chính dùng một chưởng đánh chết. Từ đầu đến cuối, tổng số đoạn miêu tả về cô ta chưa đến 3 chương, chỉ là một viên đá lót đường trên hành trình nghịch tập của nam chính. Quả là một bi kịch nhân gian. Nếu nhớ không nhầm, đoạn cốt truyện đến đây đáng ra là thế này. Rồi Dương Đại Tiểu Thư ghen ghét vì Liễu Vân Tâm được Vương Thiệu vị hôn phu của mình ưu ái, nên đã nhân lúc một tàng tiêu đang giao đấu với yêu thú vực, lén lúc để Liễu Vân Tâm xuống nước, mưu sát diệt khẩu. Một tàng tiêu vì muốn cứu Thanh Mai Trúc Mã Liễu Vân Tâm, nhảy xuống nước và bị yêu khí của vực cuốn vào hang động dưới nước. Tại đó, hắn vô tình nhận được Kim Thủ Chỉ, Bàn Tay Vàng, bí bảo giúp hắn đột phá trong tu luyện, sau đó giết yêu thú vực và trở lại mặt đất. Điều đầu tiên một tàng tiêu làm khi quay lại là ngay trước mặt mọi người, thẳng tay giết chết Ê Dương Đại Tiểu Thư vì tội hãm hại Liễu Vân Tâm, từ đó kết thù với Vương Thiệu. Cốt truyện bước vào giai đoạn ghê tôi là nam chính, tôi khắp nơi gây thù kết oán. Dù cốt truyện có khuôn sáo, nhưng logic lại rất chặt chẽ và hợp lý. Chỉ là, Dương Trâm Tinh của hiện tại đã xuyên không vào thân xác Ê Dương Đại Tiểu Thư. Khi thấy yêu thú vực xuất hiện, trong khoảnh khắc nguy cấp, cô theo bản năng đẩy Liễu Vân Tâm ra một bên. Thế là người rơi xuống nước biến thành cô, còn kẻ bị yêu khí cuốn vào hang động dưới đáy nước, cũng chính là cô. Dương Trâm Tinh đứng dậy, quan sát xung quanh. Đây là một hang động tối om, chỉ có một tia sáng mờ nhạt từ trên đỉnh chiếu xuống, nhưng có vẻ rất xa. Cô thử hét lên vài tiếng, nhưng âm thanh chưa vọng đi được nửa đường đã như ngọn lửa bị bóp tắt, tan biến không còn dấu vết. Xung quanh không có một ai, cũng chẳng có con vật nào, ngoại trừ con ốc sên vẫn co rút trong vỏ. Cô bèn gỡ con ốc ra khỏi vách đá, lấy hết can đảm tiến về phía trước. Mặt đất rất mềm, dùng tay sờ thử, toàn là cát khô. Cảm giác giống như sa mạc. Rõ ràng cô rơi xuống nước, vậy mà trong hang động này lại không có lấy một giọt nước. Cảnh tượng phi lý như vậy chỉ có thể xảy ra trong tiểu thuyết tu tiên. Nhưng nếu cứ tiếp tục thế này, chưa tìm được lối ra, có khi cô sẽ chết khát mất. Theo nguyên tắc, nam chính sau khi nhận được Kim Thủ Chỉ đã tìm được lối ra bằng cách nào nhỉ? Kim Thủ Chỉ. Phải rồi, Kim Thủ Chỉ đâu? Bàn Tay Vàng mà khiến phản diện pháo hôi khóc ròng, nghe thôi cũng thấy khai mở bút khủng kia đâu rồi. Ngay khi ý nghĩ đó vừa lóe lên trong đầu, cô bỗng cảm thấy ngón tay nhói đau. Cúi xuống nhìn dưới ánh sáng mờ nhạt từ trên đỉnh hang, cô thấy con ốc sên đang bám trên ngón tay mình, và một giọt đỏ tươi rỉ ra từ đó. Chảy máu. Dương Trâm Tinh ngơ ngác. Ốc sên cắn người mà cũng khiến chảy máu được sao? Đây là thiết lập gì phi lý vậy? Ngay sau đó, mặt đất dưới chân bỗng rung chuyển dữ dội, vách hang bắt đầu rơi xuống những mảnh đá vụn. Dương Trâm Tinh vội ôm đầu ngồi thụt xuống, định tìm một nơi để ẩn nấp. Lúc này, cô chợt thấy lòng bàn tay mình phát ra ánh sáng kỳ lạ. Ánh sáng đó khác với tia sáng trên đỉnh hang. Nó chói mắt và bừng lên mãnh liệt, như thiêu đốt lòng bàn tay cô. Ánh sáng ấy phát ra từ con ốc sên. Con ốc nhỏ bằng móng tay dần trở nên mờ ảo. Trong luồng sáng mạnh mẽ, nó hóa thành một viên ngọc trong suốt, tựa như có linh tính.

nhưng muốn đảm bảo cả bóng cũng né được thì e rằng quá khó. Khoan đã, bóng. Con yêu thú này thích nhắm vào bóng người để tấn công. Nhưng còn nó có bóng không? Ý nghĩ lóe lên, Dương Trâm Tinh lập tức quay đầu nhìn ra ngoài từ mép khe đá. Trong nước, cơ thể mơ hồ của yêu thú vực thỉnh thoảng lướt qua. Trước đây cô không thể nhìn rõ, nhưng có lẽ nhờ Tiêu Nguyên Châu, khả năng cảm nhận của cô với các chi tiết nhỏ trở nên nhạy bén hơn. Cô đã nhìn thấy phía dưới thân yêu thú, có một đốm đen nhỏ như cái đuôi. Đốm đen ấy khác biệt so với cơ thể mờ ảo của yêu thú, màu sắc đậm hơn và trông rắn chắc hơn. Kích thước chỉ bằng một bàn tay, rất dễ bị bỏ qua nếu không nhìn kỹ. Đó có phải là bóng của yêu thú không? Nếu đúng vậy, con yêu thú này quả thật quá quỷ quyệt. Bản thể của nó thì mờ ảo như bóng, còn bóng thì lại rắn chắc hơn hẳn. Yêu thú vực thích ẩn nấp dưới nước để ghi hàm sa xà ảnh. Nếu bóng chính là điểm yếu của nó, không biết cô có thể hạ gục nó không? Nhưng mà... Dương Trâm Tinh nhìn bàn tay bị thương của mình. Nếu bóng của yêu thú cũng giống bản thể, chỉ cần chạm vào sẽ tan ra rồi lại tụ lại thì phải làm sao? Ngoài ra, xung quanh đây chẳng có gì có thể làm vũ khí cả. Chẳng lẽ phải ném cát vào nó? Yêu thú ném cát vào cô ném cát ngược lại. Đây chẳng khác nào hai đứa trẻ mẫu giáo đang chơi trò đánh nhau. Tuy vậy, cát trong hang ít nhất cũng sạch sẽ và khô ráo hơn nhiều so với bùn đen mà yêu thú phun ra, không có mùi tanh hôi kinh khủng. Dương Trâm Tinh ngồi xổm xuống, nhặt một nắm cát. Nhìn những hạt cát rơi khỏi kẻ tay, cô bỗng nghĩ đến một điều. Mặc dù khe đá ngay trước mặt, cơ thể yêu thú có thể biến đổi hình dạng, dẹt hoặc dài, hoàn toàn có khả năng chui qua. Nhưng suốt từ đầu đến giờ, nó chưa từng tiến vào. Ban đầu, cô nghĩ đó là do Tiêu Nguyên Châu, nhưng khi chiến đấu với nó vừa nãy, rõ ràng yêu thú không hề tỏ ra sợ hãi viên ngọc. Nếu không phải vì Tiêu Nguyên Châu, thì trong hang này chỉ còn lại đống cát trắng. Chẳng lẽ yêu thú vực sợ cát này? Dương Trâm Tinh để lại một ít cát trên đầu ngón tay, chờ yêu thú lướt qua khe đá, cô nhắm vào đốm đen phía dưới nó và búng mạnh. Khi chiến đấu vừa rồi, cô nhận thấy mình có thể nhìn thấy một luồng khí từ cơ thể mình tỏa ra. Nếu cô tập trung, luồng khí này dường như có thể điều khiển được. Hiện tại, cô vận luồng khí để đẩy hạt cát thẳng về phía đốm đen. Hạt cát trúng ngay vào trung tâm. Một tiếng rít chói tai vang lên, dữ dội và đáng sợ. Yêu thú quay cuồng điên cuồng trong nước, nước bắn tung tóe, luồng gió mạnh khiến Dương Trâm Tinh suýt ngã khỏi khe đá. Trong lòng cô dần dần chắc chắn. Cô nhổ một bãi nước bọt xuống đất, nhặt một nắm cát to, nén thành khối, rồi lao ra khỏi khe đá. Như ném tuyết, cô quăng mạnh cục cát vào đốm đen như thể nó có linh tính. Ngay lập tức, một cục nước khổng lồ bắn lên cao, toàn bộ dòng nước dưới chân rung chuyển dữ dội. Bên bờ suối, mặt nước yên tĩnh không gợn sóng. Trên cây, một chú chim họa mi kêu vài tiếng rồi nghiêng đầu nhìn người đang ngồi xổm bên bờ nước. Tiểu nha hoàng Hồng Tô quỳ gối sát mép nước, những giọt nước mắt lớn nhỏ không ngừng rơi xuống đất. Phía sau nàng, lão phu xe già nua thở dài, khẽ gọi, "Kỳ Hồng Tô, lại đây đi, ở đó nguy hiểm lắm." Tiểu thư còn chưa ra, Kỳ Hồng Tô vừa khóc vừa lấy tay lau mắt, nghẹn ngào đáp, "Người ta không thể đi. Tiểu thư không ra được nữa rồi." Lão phu xe lắc đầu, vẻ mặt đầy đau buồn, "Ngày đã 6 ngày trôi qua. Dù không bị yêu thú giết chết, e rằng cũng đã 6 ngày. Một người sống không thể ở dưới nước lâu như vậy." Xe ngựa của nhà họ Vương đã đi xa, chỉ còn lại hai gia nhân nhà họ Dương vẫn cố chấp chờ đợi. Nhưng ai cũng hiểu rằng điều họ hy vọng là điều không thể. Hồng Tô không kìm được, che mặt khóc nức nở, "Nghe tiểu thư mất rồi." Khi nàng khóc đến nấc cục, đột nhiên, một giọng nói quen thuộc vang lên, "Nghe xin lỗi, chuyện là..." Hồng Tô sững người, tay đang che mặt bỗng hạ xuống. Nàng trông thấy bên mép nước, một thiếu nữ áo xanh đang tò mò nhìn mình. Trên bộ váy xanh lục của nàng dính đầy bùn đen, tỏa ra mùi tanh khó ngửi. Ánh nắng nhẹ nhàng rọi xuống người nàng, đôi mắt vẫn sáng ngời như ngày trước, khóe môi hơi cong, vừa như bối rối, lại vừa có chút lo lắng. Thiếu nữ cất tiếng, "Ngươi ngồi sát mép nước như vậy, không sợ bị yêu quái kéo xuống sao?" Chương 6. Mặt trời gần lặn, ánh hoàng hôn phủ lên toàn bộ núi non. Tiếng ồn ào ban ngày dần lắng xuống, nhường chỗ cho không khí mát mẻ của màn đêm. Cuối hạ,

người khác lại mặc áo xanh, còn áo của tỷ lại là màu tím. Nhóm đệ tử kia quả thật có một vài người mặc áo màu sắc khác, nhưng dù là màu xanh hay tím, chúng đều mang một lớp xám nhạt đặc trưng, rất giống hệ màu Morandi nhẹ nhàng và thanh thoát. Tử La giải thích, các đệ tử ngoại môn đều mặc áo lụa giống nhau, nhưng đệ tử nội môn được tự do lựa chọn kiểu dáng và màu sắc, không bị hạn chế quá nhiều. Điền Phương Phương chen vào hỏi, vậy vậy chúng ta là đệ tử nội môn hay ngoại môn? Tử La khẽ cười, hiện tại, các ngươi đều là đệ tử ngoại môn. Nhưng sau nửa tháng nữa, sẽ có một bài kiểm tra trong tông môn. Nếu xếp hạng trong top 30, các ngươi sẽ trở thành đệ tử nội môn. Đám tu sĩ bất ngờ, không ngờ rằng dù đã qua thử thách để vào tông môn, họ vẫn còn phải tiếp tục thi thố. Một người cất tiếng hỏi, vì vậy giữa đệ tử nội môn và ngoại môn, có gì khác biệt không? Tử La đáp, hãy đương nhiên là có. Đệ tử nội môn được các sư phụ trực tiếp chỉ dạy, được tiếp cận các bí kíp công pháp cao cấp, và mỗi tháng nhận được linh thạch, đang vượt xa đệ tử ngoại môn. Dương Trâm Tinh nghe vậy, thầm nghĩ, rõ ràng là lớp chọn và lớp thường. Học sinh giỏi thì phải được ưu ái hơn, cũng hợp lý thôi. Tử La dẫn mọi người đến khu ký túc xá, vừa đi vừa nói, người ta sẽ đưa các ngươi về nơi ở, sau khi ổn định, sẽ có người mang áo lụa và lịch trình ngày mai tới. Ký túc xá của Thái Viêm phái quả thực vượt xa kỳ vọng của Dương Trâm Tinh. Ban đầu, nàng nghĩ rằng gian phòng có tầm nhìn ra sông của Vương Thiệu đã là xa xỉ, nhưng ký túc xá ở đây còn vượt trội hơn thế. Mỗi căn nhà là một tòa nhà gỗ 3 tầng, hai người ở chung một căn. Tầng 1, phòng khách với chiếu ngồi, bàn trà, rất thích hợp để đàm đạo. Tầng 2, hai phòng ngủ riêng biệt, ngăn cách bằng vách gỗ, đảm bảo sự riêng tư. Tầng 3, sân thượng ngoài trời, nơi lý tưởng để ngắm trăng, ngồi trò chuyện về cuộc đời. Phải nói rằng, mọi thứ mang phong cách nghỉ dưỡng rất thoải mái. Nghe nói ký túc xá của đệ tử nội môn còn xa hoa hơn, mỗi người một căn biệt thự nhỏ, quá mức hào phóng. Dương Trâm Tinh thầm cảm thấy may mắn khi trong truyện, điều nàng chưa bao giờ đạt được ở hiện thực, thì giờ đây lại xuất hiện bất ngờ trong sách. Sau khi sắp xếp chỗ ở xong xuôi, Tử La chuẩn bị rời đi thì Dương Trâm Tinh lên tiếng gọi, "Hệ sư tỷ Tử La." "Có chuyện gì sao?" Dương Trâm Tinh chỉ vào mặt mình, nói, "Hệ mặt ta từng bị yêu thú làm bị thương. Có cách nào chữa trị không?" Hôm nay có quá nhiều người, nên Tử La không chú ý đến khuôn mặt của Dương Trâm Tinh. Khi nhìn kỹ, nàng thoáng giật mình, rồi nhanh chóng đáp, "Hệ đây là bị thương bởi vực sao?" Dương Trâm Tinh gật đầu, "Hệ đúng vậy." Tử La giơ tay, nhẹ nhàng đặt lên khuôn mặt của Dương Trâm Tinh. Một luồng ấm áp truyền tới, khiến Dương Trâm Tinh khẽ cảm nhận được dòng nguyên lực lưu chuyển qua vết thương. Sau một lát, Tử La thu tay lại, nói, "Ở trên mặt ngươi vẫn còn sót lại chút yêu khí. Ta đã dùng hóa độc thuộc loại bỏ nó." "Nhưng..." Nàng ngừng lại một chút, rồi tiếp tục, "Ở những vết sẹo trên mặt ngươi cần phải có linh dược cao cấp mới có thể chữa lành hoàn toàn." "Vậy sư tỷ có thể..." "Xin lỗi," đệ tử La ấy nấy mỉm cười, "hệ linh dược cao cấp rất hiếm. Đệ tử nội môn mỗi tháng chỉ được nhận một phần định mức, mà phần của ta tháng này đã dùng hết rồi." Dương Trâm Tinh không nói gì. Tử La nhìn thấy dáng vẻ của nàng, tưởng rằng nàng đang buồn, liền an ủi, "Ở ngươi không cần lo lắng. Chỉ cần trở thành đệ tử nội môn, cho dù không được nhận định mức linh dược, các sư phụ cũng sẽ nghĩ cách giúp ngươi. Nếu ngươi vượt qua được kỳ khảo hạch nửa tháng tới và lọt vào top 30, mọi việc sẽ được giải quyết dễ dàng." Nói xong, nàng vỗ nhẹ vai Dương Trâm Tinh, rồi xoay người rời đi. Dương Trâm Tinh nhìn theo bóng lưng Tử La, còn chưa kịp sắp xếp lại suy nghĩ, đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau, "Nghe xem ra chuyện này không ổn rồi. Chỉ có đệ tử nội môn mới đủ tư cách nhận linh dược cao cấp. Có lẽ Dương cô nương phải sống cả đời với những vết sẹo này thôi." Dương Trâm Tinh quay lại, nhìn thấy không ai khác ngoài Đoạn Hương Nhiêu trong bộ váy lụa màu hải đường. Trong khung cảnh lạnh lẽo của tông môn, nàng ta trở nên nổi bật một cách lạ thường. Dương Trâm Tinh nhíu mày hỏi, "Ê, sao cô lại ở đây?" "Ta sống ở đây." Đoạn Hương Nhiêu cười duyên, ngồi xuống một chiếc ghế gần đó. Trong thử thách Liên Sơn Hoa, Đoạn Hương Nhiêu và Vương Thiệu từng hợp sức cướp hoa của Dương Trâm Tinh. Sau khi Vương Thiệu bị đẩy khỏi núi, nàng may mắn kịp thời đến đích với 12 bông hoa, nhờ đó vừa đủ điều kiện để vào tông môn. Không những thế, nàng ta còn trở thành bạn cùng phòng với Dương Trâm Tinh.

Các ngươi nên quan tâm đến chuyện nó có phù hợp với bản thân hay không thì hơn. Đi đi, nghe nàng vẫy tay nói, nghe bây giờ vào đi, chọn một môn công pháp thích hợp với các ngươi. Chương 20. Võ học quán mỗi lần chỉ cho phép 20 người vào, và mỗi người chỉ được ở bên trong đúng thời gian cháy hết một nén hương. Dương Trâm Tinh là nhóm cuối cùng vào võ học quán để chọn công pháp, cùng vào với nàng còn có Điền Phương Phương, Mục Tằng Tiêu và Đoạn Hương Nhiêu. Ngoại trừ Điền Phương Phương, toàn bộ các nhân vật trong cốt truyện đều đã có mặt. Điều này khiến Dương Trâm Tinh không khỏi cảm thấy khó hiểu, không biết đây là sự trùng hợp, hay chính là ác ý của nguyên tác dành cho nàng. Vừa bước một chân vào tiểu lâu, nàng đã cảm nhận được một luồng khí lạnh phả vào mặt. Võ học quán này hẳn đã tồn tại từ rất lâu. Những giá gỗ đặc sắc mang theo một cảm giác âm trầm của thời gian. Thậm chí, trên vài giá còn mọc ra những cây linh thảo có hình dạng kỳ quái. Các giá sách được khéo léo đặt sát tường, từ mặt đất kéo dài lên tới đỉnh trần, chất đầy sách. Vừa bước vào, Dương Trâm Tinh cảm thấy mình như lọt thỏm giữa biển sách, nhỏ bé vô cùng. Mỗi bộ công pháp trên giá đều tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt màu vàng kim, cực kỳ thu hút ánh nhìn. Chỉ riêng tầng 1 đã kỳ ảo như vậy, thật khiến người ta không khỏi tưởng tượng cảnh sắc tại các tầng cao hơn sẽ lộng lẫy đến nhường nào. Dương Trâm Tinh liếc nhìn xung quanh, thấy những người khác đã đi xa. Nàng vẫn nhớ rõ tình tiết này trong nguyên tác, nhân vật chính Mục Tằng Tiêu, nhờ sự chỉ dẫn của Tiêu Nguyên Châu, đã tìm được một bộ bí kíp quý giá bị lãng quên. Sau này, hắn tu luyện bí kíp này đến mức đại thành, làm chói mắt tất cả trong các cuộc thi đấu. Hiện tại, Tiêu Nguyên Châu lại nằm trong tay nàng. Dương Trâm Tinh ngước nhìn những giá sách bạc ngàn, lòng thầm nghĩ, trong vô số sách vở này, quyển nào mới là lựa chọn đúng đắn của mình? Hay bộ bí kíp mà Mục Tằng Tiêu từng chọn trong nguyên tác giờ sẽ thuộc về nàng? Tiêu Nguyên Châu im lặng, không có bất kỳ phản ứng nào. Dương Trâm Tinh đành bước tới, tùy ý cầm một cuốn sách trên giá để lật xem. Cự Lực Chưởng, Ghi Cửu Trọng Ấn, Hệ Thất Huyền Tinh Túc Kiếm, Y Vô Lượng Hoang Hồng Phủ, Ghi Đệ Nhất Đao Pháp. Nghe tên, mỗi bộ công pháp đều như dành cho các nam tử tráng kiện. Dương Trâm Tinh lật qua từng cuốn, cuốn nào trông cũng có vẻ lợi hại, nhưng càng xem nàng càng thấy rối. Đúng lúc này, viên Tiêu Nguyên Châu trong lồng ngực vốn im lìm bỗng khẽ động. Nàng khựng lại, theo phản xạ ngẩng đầu lên nhìn. Trước mắt, một cuốn sách trên giá bỗng dưng từ từ bay lên, phát ra ánh sáng lấp lánh. Nếu đây là một bộ phim, cảnh tượng này chắc chắn sẽ như trong một bộ phim kinh dị. Dương Trâm Tinh vốn rất sợ ma, nhưng lần này, nàng lại không cảm thấy sợ hãi. Nguyên nhân là vì cuốn sách này quá đặc biệt. Nếu như các bí kíp khác tỏa ra ánh sáng vàng hoặc bạc đầy vẻ thần bí, thì cuốn này lại phát ra một thứ ánh sáng màu hồng. Hơn nữa, còn là màu hồng ba bi sến súa nhất. Dương Trâm Tinh nhíu mày nhìn chằm chằm hồi lâu, trong lòng không khỏi nghi ngờ mắt thẩm mỹ của Tiêu Nguyên Châu, ở ngươi chắc chứ? Tiêu Nguyên Châu khẽ động, tự hồ như không muốn giải thích thêm. Không còn cách nào khác, Dương Trâm Tinh đành bước tới. Còn chưa kịp chạm tay vào, cuốn sách đã y vèo y một tiếng bay thẳng đến tay nàng. Ánh sáng hồng quanh sách từ từ mờ đi, để lộ vẻ ngoài của một cuốn sách bình thường. Dương Trâm Tinh cúi đầu nhìn, thấy trên bìa viết năm chữ to, Kệ Thanh Nga Niêm Hoa Côn. Tên này, nghe thật sự đầy mùi Mary Sue. Đã là ệ niêm hoa y thì niêm hoa đi, thêm cái côn y vào làm gì? Nàng còn đang ngẫm nghĩ, bên ngoài đã vang lên tiếng thúc giục của đệ tử trực cửa. Thời gian sắp hết, xin nhanh chóng chọn công pháp và rời đi. Dương Trâm Tinh liền kẹp cuốn sách vào trong ngực, chậm rãi bước ra. Khi đến cửa, nàng đăng ký tên và bộ công pháp đã chọn tại chỗ đệ tử trông coi, rồi mới rời khỏi tiểu lâu. Ra đến bên ngoài, nàng liền thấy Điền Phương Phương đã đứng đợi sẵn. Trâm Tinh sư muội, muội chọn được gì thế? Điền Phương Phương vừa thấy nàng đã kéo lại, thấp giọng hỏi. Ta chọn được cuốn Y Trảm Giao Quyết, khi tuy không phải công pháp trung cấp, nhưng nếu mang đến Họa Kim Lâu, chắc cũng bán được trăm linh thạch. Không phải công pháp của tông môn không được đem ra ngoài bán sao? Dễ thôi, ta chỉ cần chép lại là xong, đâu còn tính là sách tông môn nữa. Điền Phương Phương chọc vào tay nàng, cười hì hì. Muội thì sao? Chọn được gì? Ý. Dương Trâm Tinh có chút khó nói, ngập ngừng đáp, ê một bộ công pháp hơi màu mè. Hay lắm, Trâm Tinh sư muội. Luyện xong nhớ cho ta mượn vài ngày để chép lại, bán lấy linh thạch, ta với muội chia đôi. Điền Phương Phương nháy mắt, ra vẻ rất nhiệt tình. Dương Trâm Tinh, y. Chưa kịp đáp lời, từ trong tiểu lâu đã bước ra hai người quen thuộc. Đoạn Hương Nhiêu, vẻ mặt tràn đầy hứng khởi, dường như rất hài lòng với công pháp mình chọn. Nàng nhanh chóng rời đi cùng một nam tu sĩ trẻ tuổi đến đón. Người còn lại là Mục Tằng Tiêu. Hắn vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhưng khi ánh mắt chạm vào Dương Trâm Tinh, hắn thoáng cau mày rồi nhanh chóng quay đi, rời khỏi. Dương Trâm Tinh thầm nghĩ, không biết Mục Tằng Tiêu đã chọn được công pháp nào sau khi mất đi Tiêu Nguyên Châu. Nhưng nàng chắc chắn một điều, bộ Thanh Nga Niêm Hoa Côn kể trong tay nàng tuyệt đối không phải thứ mà Mục Tằng Tiêu từng chọn trong nguyên tác. Nếu thật sự có một cái tên sến súa như vậy, nàng sẽ không thể không nhớ đến. Điều này cũng đồng nghĩa với việc Tiêu Nguyên Châu đã chọn lựa công pháp phù hợp nhất với nàng, chính là cuốn ghi Thanh Nga Niêm Hoa Côn nghe này. Khi các đệ tử rời khỏi võ học quán sau khi chọn công pháp, mỗi người nhanh chóng tản đi về hướng của mình. Tử La đang kiểm tra danh sách các công pháp được ghi chép lại thì một người tiến đến, cầm lấy cuốn danh sách từ tay nàng. Đó là một người đàn ông trung niên hơi đẩy đà, khoác áo lụa màu nâu xám. Do dáng người mập mạp, bộ trang phục vốn tinh tế lại trở nên bó sát, để lộ vết hằn ở thắt lưng. Tuy vậy, khuôn mặt của hắn luôn tươi cười, trông rất dễ gần. Tử La cung kính cúi đầu, "Ê Lục sư thúc." Người này chính là Huyền Linh Tử, đệ tử thứ 6 của trưởng môn Thiếu Dương chân nhân trong Thái Viêm phái. Huyền Linh Tử lật xem danh sách, vừa đọc vừa chà xát hai tay, ánh mắt đầy mong chờ, "Ê xong cả rồi chứ? Có ai thật sự nổi bật không?" Tử La lắc đầu, tỏ vẻ bất lực, "Ê Lục sư thúc, đâu dễ xuất hiện thiên tài đến vậy. Các công pháp được chọn năm nay cũng không khác mấy so với mọi năm, nhưng..." "Nhưng sao, y?" Huyền Linh Tử mắt sáng lên. "Có hai người chọn lựa hơi khác biệt." "Khác biệt thế nào?" Tử La bình tĩnh giải thích, "Phần lớn tân đệ tử khi chọn công pháp đều ưu tiên những bộ tâm pháp nghe thật uy lực hoặc dễ dàng thực hành. Tên càng ngầu càng được ưa chuộng. Nhưng hai người này thì không." "Ồ, y." Huyền Linh Tử tò mò, "Nghe nói ta nghe xem." "Người thứ nhất là một thiếu niên tên Mục Tằng Tiêu. Hắn chọn cuốn Ngũ Hành Phá Thần Công." "Cái gì, y?" Huyền Linh Tử hơi nhướng mày, "Cái cuốn đó chẳng phải là một bản tàng quyển sao?" "Đúng vậy." Tử La gật đầu, "Nghe mặc dù là công pháp cao cấp, nhưng do thiếu phần sau, nên Ngũ Hành Phá Thần Công bị xếp ở tầng 1. Rất ít người dám chọn một bản tàng quyển để tu luyện, bởi không thể hoàn thiện, mà còn dễ dẫn đến công lực không ổn định." Huyền Linh Tử vuốt cằm, ánh mắt thoáng vẻ ngẫm nghĩ. "Thật gan dạ. Còn người thứ hai?" "Người thứ hai là một nữ đệ tử tên Dương Trâm Tinh. Nàng chọn cuốn Thanh Nga Niêm Hoa Côn." Nghe đến đây, Huyền Linh Tử bất chợt ngẩng đầu, vẻ mặt kinh ngạc, "Ở ngươi nói cái gì?" Tử La bình thản đáp, "Ở cuốn Thanh Nga Niêm Hoa Côn, chỉ có người hữu duyên mới có thể tìm thấy nó.